Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, nhìn không thấy chiến đấu. Thượng, Phỉ Thúy Hồ địa phương, đây là một mảnh mỹ lệ hồ nước, nếu là từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy nó liền như một khối khổng lồ phỉ thúy. Khảm nạm tại yên tĩnh trong rừng. Này mảnh hồ cũng vì rừng cây cung cấp chân quý nguồn nước. Nguyên nhân chính là này nơi này lâu dài chiếm cứ hàng loạt thú dữ. Những cái kia đều là cái gì dã thú? Thoạt nhìn thật là xinh đẹp. Xa xa trên một thân cây, Lý Chiến Quân đứng tại đầu cành cây nhìn ra xa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là đủ loại dã thú ở bên hồ uống nước. Giữa lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Này chút dã thú phần lớn có sặc sỡ màu sắc, thoạt nhìn xinh đẹp đến cực điểm. Trước lúc này Lý Chiến Quân còn chưa từng thấy nhiều như vậy mỹ lệ sinh vật. Dù cho chỉ là một đám sói, đều có khiến người kinh ngạc thán phục màu xanh lá da lông. Đừng xem, bên hồ sinh vật không phải người có thể chọc nổi, có thể ở nơi đó nghênh ngang uống nước. Thấp nhất cũng là 60 cấp sinh vật. Nguyên Thần Phi nói, 60 cấp, chư thần đây là để cho chúng ta đi chết sao? Lý Chiến Quân líu lưỡi, cho nên tại đây bên trong sinh tồn, trọng yếu nhất không phải sức chiến đấu, mà là sức quan sát. Đầu tiên phải học được liền là như thế nào lẩn tránh nguy hiểm. Lại nói chư thần có quy tắc, trên lý luận chúng ta không chọc giận chúng nó hẳn là sẽ không chủ động chọc chúng ta. Nguyên Thần Phi nói, vậy ngươi còn dẫn ta tới chỗ này? Chọn là được. Nguyên Thần Phi dùng cằm chỉ cách đó không xa. Trông thấy tiểu gia hỏa kia sao? Lý Chiến Quân thấy, cách đó không xa dưới một thân cây, một đầu toàn thân nhuốm máu đào hoa lộc đang ở ăn cỏ. Ngươi không phải là để cho ta thu phục nó à? Lý Chiến Quân kinh ngạc, liền là nó, ngươi vận khí không tệ. Đây là hơn 30 cấp huyễn thải lộc, đoán chừng không cao hơn 35 cấp. Ma pháp sinh vật có thể đủ sử dụng nhiều loại ma pháp loại kỹ năng. Ma pháp kháng tính mạnh, nhưng cận chiến công kích yếu, phòng ngự yếu, quyết đấu không gian có hạn. Cái tên này tốc độ không chậm, thêm một cấp phẫn nộ đả kích, một cấp thống khổ tra tấn, 5 cấp tinh thần roi. 5 cấp hắc ám trừng phạt, 5 cấp khủng bố uy áp, sau đó kéo đến quyết đấu không gian đuổi theo đánh là đủ rồi. Nếu là còn chưa đủ, liền lại thêm 3 điểm huyết tinh cuồng bạo, không mang nhìn rõ kính mắt, Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể bằng cảm ứng cùng kinh nghiệm để phán đoán. Hiểu rõ, Lý Chiến Quân đã đuổi theo, không nghĩ tới cái kia huyễn thải lộc vậy mà không chiến. Quay đầu liền chạy, cũng may Nguyên Thần Phi kịp thời cho hắn tăng thêm một cái phong linh. Nhường tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng, Lý Chiến Quân lúc này mới đuổi kịp huyễn thải lộc, đem hắn trực tiếp kéo vào quyết đấu không gian. Lúc đi ra, Lý Chiến Quân đầu đầy chật vật, trên mặt thối giữa một mảng lớn, 33 cấp, này, vẫn là tăng thêm 2 điểm huyết tinh cuồng bạo. Này phá tuần thú sư thật yếu, một cái 33 cấp ma pháp sinh vật, không sở trường cường công, lại còn phí chính mình khí lực lớn như vậy, nhường Lý Chiến Quân phàn nàn không thôi. Mấy cái ma pháp, Nguyên Thần Phi hỏi, 4 cái, một cái hỏa cầu uy lực công kích không mạnh, nhưng tốc độ tặc nhanh, cùng súng máy giống như, một cái nọc độc phun ra. Xem nắm ta chỉnh, đều nát, một cái tia sáng trách đi, có thể bị lệch công kích, lại thêm tăng tốc độ kỹ năng, chạy nhanh chóng, liền này 4 cái kỹ năng liền đánh ta quá sức, đánh thời điểm càng thống khổ, dùng thời điểm liền càng hưởng thụ, thỏa mãn đi, ta làm tuần thú sư đến bây giờ liền chưa lấy được qua mấy cái có kỹ năng sủng vật. Quái bình. Thường vật sẽ kỹ năng không nhiều, mà Nguyên Thần Phi vì huyết phách lại không quá nguyện ý thu tinh anh trở lên dã thú. Cho nên tại ác ma căn cứ trước đó, Nguyên Thần Phi rất ít thu qua kỹ năng hình sủng vật. Lý Chiến Quân vừa lên tới liền có thể thu như thế một cái. Có thể nói vận khí tương đối khá, lại không thể mang về nhà. Lý Chiến Quân lầm bầm, tốt đừng phát bực tức, nhanh nghỉ ngơi, chuẩn bị thu người tiếp theo. Nguyên Thần Phi cho hắn dùng cái nhị giai thủy liệu thuật. Thúc dục nói, vội vã như vậy, thời gian không nhiều lắm. Lý Chiến Quân rất kỳ quái Nguyên Thần Phi vì cái gì lão cảm giác đến. Thời gian không nhiều, bất quá vẫn là dựa theo Nguyên Thần Phi nói. Tuần tự lại tìm hai con dã thú nhận lấy. Lần này là bình thường. Phân biệt là một đầu hắc báo cùng một đầu vượn người. Bởi vì quyết đấu không gian chỉ lên tới cấp 12 nguyên nhân. Cho nên Lý Chiến Quân tạm thời không có cách nào thu con thứ tư sủng vật. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi nhãn tình sáng lên, đồ chó hoang Lý Chiến Quân, người vận khí thật tốt, làm sao, Lý Chiến Quân còn chưa hiểu, Nguyên Thần Phi đã chỉ nơi xa một cái cây nói, trông thấy gốc cây kia sao, nắm quyết đấu không gian lên tới 16 cấp, sau đó đem nó thu, Lý Chiến Quân ngạc nhiên, đó là cây, không phải dã thú, không. Đó là dã thú, nó là thụ yêu, gồm cả dã thú cùng thực vật hai loại hình dáng. Cái này đại khái khoảng cấp 40. Lý Chiến Quân dọa đến quái khiếu. Ta làm sao có thể thắng được cấp 40 quái vật? Khác không được, nhưng này chỉ có thể. Nó dã thú hình dáng thực lực kém xa thực vật hình dáng. Đi làm nó, bạo ngược chi tâm thêm đến cấp 15. Thống khổ tra tấn cấp 5, nó sợ đau nhức, lại thêm cấp 2 máu tươi áo giáp là đủ rồi. Còn không được ngươi liền xem tình huống tùy tiện thêm vài điểm khác. Hiểu rõ, nghe nói như thế, Lý Chiến Quân không do dự nữa đi qua. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi đột nhiên biến sắc, ôm lấy Lý Chiến Quân hướng bên cạnh đột nhiên bổ nhào về phía trước. Vù, vù. Hai mũi tên nhọn lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Là tinh linh, Nguyên Thần Phi đã la lên. Nơi xa ba tên tinh linh đang nhanh chóng chạy tới. Hai tên cầm cung, một tên cầm dao găm. Bất quá Nguyên Thần Phi biết. Này không có nghĩa là cái kia hai tên cầm cung liền là cung chức. Tinh linh là trời sinh thiện cung chủng tộc. Cho nên rất nhiều chức nghiệp giả tinh linh mặc dù không phải cung chức, cũng có thể là sử dụng cung tiễn, tỉ như tuật thú sư, mục sư cái này đối vũ khí không có đặc thù yêu cầu nghề nghiệp, đều có thể dùng cung tiễn làm vũ khí thông thường. Chân chính cung chức tinh linh, chính mình tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền né tránh. Lý Chiến Quân đang muốn nghênh tiếp, Nguyên Thần Phi đẩy hắn nói. Đừng quản ta, mau đưa thụ yêu thu, bằng không thụ yêu sẽ chạy. Quả nhiên lúc này gốc cây kia đã hóa thành nửa người nửa lộc bộ dáng. Hét lên một tiếng, quay đầu chạy đi, đừng chạy, Lý Chiến Quân hô to tiến lên. Đồng thời Nguyên Thần Phi đã tốc độ cao đem địa chấn thuật cùng vòi rồng thăng đến cấp 8. Sau đó tay giương lên, một mảng lớn bão cát chợt vang lên. Bão cát, do vòi rồng kết hợp địa chấn thuật hình thành 6 giai pháp thuật. Chế tạo một mảnh cường lực bão cát công kích đối thủ. Đồng thời tràn ngập tầm mắt, làm mục tiêu không cách nào thấy rõ đối thủ. Cát bay che đậy vô phương bị bất luận cái gì nhìn rõ loại kỹ năng phá giải. Người sử dụng bản thân cũng không cách nào hiểu rõ. Thổ nguyên tố cùng địa chấn thuật quyết định bão cát uy lực. Phong nguyên tố cùng vòi rồng quyết định bão cát phạm vi. Đây là một cái 3 cấp bão cát, uy lực cũng không tính lớn, nhưng Nguyên Thần Phi muốn cũng không phải uy lực, mà là nó tràn ngập tầm mắt công hiệu, liền tại phóng thích bão cát đồng thời, Nguyên Thần Phi đã tốc độ cao hướng bên cạnh tránh đi. Lại là hai mũi tên nhọn bay tới, xuyên qua Nguyên Thần Phi lúc trước đứng yên vị trí. Lại không có gây tổn thương đến cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đã thừa cơ lăn vào bão cát bên trong. Bão cát tầm mắt che đậy là chẳng phân biệt được địch ta. Nhưng là công kích lại phân biệt, sẽ không đả thương đến người sử dụng bản thân. Đây cũng là nguyên tố pháp sư thích dùng nhất thủ đoạn. Mượn nhờ bão cát để cho địch nhân tìm không thấy chính mình. Sau đó chính mình tùy thời đánh lén. Thế nhưng sau một khắc, một tên tinh linh đã kêu lên. Kim vị, tiễn rít gào lại nổi lên. Nguyên thần phi tránh gấp, có thể thấy lại có quả tua lấy chính mình bay qua. Linh vị, tự vị, càn vị, vân vị, tiếng la không ngừng truyền đến. Mũi tên liền một phát tiếp một phát phóng tới. Vậy mà tiễn tiễn không rời nguyên thần phi tả hữu. Quả nhiên, mặc dù không thể thấy, nhưng đối thủ vẫn là có biện pháp phân rõ vị trí của mình. Phương pháp nha. Không ngoài liền là nghe âm thanh, ngửi dấu vết cùng tâm linh cảm ứng chờ chủng loại. Bão cát tiếng rít lớn, nghe âm thanh mà biết vị trí đoán chừng không quá có thể được. Ngửi, tinh linh cũng không phải dựa vào khứu giác nổi danh, vậy liền rất có thể là cảm ứng loại. Là Druid, nguyên thần phi lập tức ý thức được, chỉ có Druid có thể ở trong môi trường này tiếp tục cảm ứng. Bọn hắn tượng thụ chi tâm chẳng những có thể dùng chống cự đối mặt trái năng lực chống cự tính, còn có thể cùng thực vật thông linh, tăng cường cảm ứng, mà tinh linh cùng Druid phù hợp trình độ cũng là cao nhất. Cho nên tại trong tinh linh tộc, liền dùng Druid tinh linh, thợ săn tinh linh, đầu mâu thủ tinh linh nhiều nhất, thứ hai mới là những nghề nghiệp khác, biết đối thủ bên trong có Druid. Nguyên thần phi cũng không do dự, đem dòng nước xiết cự nhân cùng đóng băng xạ tuyến cũng lên tới cấp 8. Sau đó liên tục phát động hai cái kỹ năng, bùn nhão cự nhân, do địa chấn thuật, dòng nước xiết cự nhân tổ hợp hình thành 6 giai pháp thuật. Có thể tải bùn lầy mặt đất tự do hành tàu, không nhận đặc thù địa hình hạn chế, thổ nguyên tố cùng địa chấn thuật quyết định lực phòng ngự. Thủy nguyên tố cùng dòng nước xiết cự nhân quyết định lực công kích. Băng phong đầm lầy, do địa chấn thuật, dòng nước xiết cự nhân. Vòi rồng tạo thành 8 giai pháp thuật, chế tạo ra một mảnh băng phong đầm lầy. Tại trong đầm lầy di chuyển, tốc độ giảm xuống cũng kéo dài giảm bớt sinh mệnh, đồng thời tiếp nhận băng phong công kích. Tại tiếp nhận băng phong công kích trong lúc đó, tốc độ công kích không ngừng giảm bớt, thổ nguyên tố cùng địa chấn thuật quyết định phạm vi, thủy nguyên tố cùng dòng nước xiết cự nhân quyết định đặc hiệu, phong nguyên tố cùng vòi rồng quyết định lực sát thương. Lần này rừng cây lập tức trở nên ảm đạm không quan hệ. Bão cát đầy trời, bão cát kết hợp băng phong đầm lầy, mạnh mẽ chế tạo ra một mảnh cực độ ác liệt hoàn cảnh. Tại đây hoàn cảnh bên trong, các tinh linh liên hành đi đều trở nên khó khăn, nhìn không thấy vật, chớ nói chi là công kích. Chỗ chết người nhất chính là băng phong đầm lầy trực tiếp đem phụ cận tất cả cây cối hủy đi. Tên kia Druid tinh linh lại muốn thông qua cây cối cảm ứng nguyên thần phi chỗ đã không có khả năng. Ngược lại là bùn nhão cự nhân đã lớn bước ầm ầm tới. Đối ba tên tinh linh vung vẩy lên quả đấm to lớn nện xuống. Cùng lúc đó còn không ngừng có hàn nha bay ra. Công kích bọn hắn cứ việc nguyên thần phi cũng nhìn không thấy. Nhưng không chịu nổi hắn có siêu cảm ứng. Đồng dạng có khả năng cảm giác đối thủ. Bởi vì đóng băng xạ tuyến tăng lên tới cấp 8. Hàn nha lực công kích tăng lên trên diện rộng. Đồng thời Lý Chiến Quân cũng lao đến tuần thú sư thu sủng vật thời gian chảy khác biệt chỗ tốt tài. Đây khắc hiển hiện ra, hắn đánh một trận đánh ác liệt thu phục một đầu sủng vật. Lại hoàn toàn không ảnh hưởng tham dự chiến đấu kế tiếp. Xuất kích, dựa vào, ta nhìn không thấy, Lý Chiến Quân che mắt hô to, mau đưa bão cát triệt tiêu, không thể rút lui. Bọn hắn ngày hôm đó hành giả, dùng 2 đối 3 chúng ta không phải là đối thủ. Nguyên thần phi trả lời, đừng nhìn 3 cái tinh linh bây giờ bị hắn làm chật vật. cái kia hoàn toàn là bởi vì bão cát hạ không có tầm mắt duyên cớ. Một khi để bọn hắn có thể khóa chặt mục tiêu, ba tên tinh linh cường công, nguyên thần phi tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Ngày đi người là cái gì? Một loại đội ngũ biên chế, tinh anh binh chủng, không, bình thường binh chủng, mà lại này một đợt nên là trong trại huấn luyện tân binh. Mấy cái bình thường binh chủng trại, huấn luyện tân binh, cái kia sợ cái gì? Đậu xanh rau má ta. Lý Chiến Quân đã chịu một tiễn, chẳng qua là bình thường một tiễn, lại trực tiếp xuyên thủng Lý Chiến Quân bả vai, cảm giác cùng kỹ năng đều không nhiều lắm khác biệt. Lực công kích này nhường Lý Chiến Quân cũng theo đó run sợ. Bọn hắn có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, lúc nói chuyện nhớ kỹ đổi vị. Tinh linh tộc là có tự nhiên đẳng cấp, mỗi cái ngày đi người tự nhiên đẳng cấp ít nhất tại 20 trở lên. Lại thêm nghề nghiệp đẳng cấp, xa so với đồng cấp chức nghiệp giả mạnh hơn nhiều. Móa, ta đây đánh như thế nào? Liền đây vẫn chỉ là trại huấn luyện binh. Nghe ta, 9 giờ hướng đi, ra tay, gào, Lý Chiến Quân la lên tiến lên. Một quyền đánh ra, đánh trúng, Lý Chiến Quân vui vẻ. Bất quá sau một khắc, đối phương quyền đã hồi trở lại đi qua. Đồng dạng đánh vào Lý Chiến Quân trên mũi, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Ta thao ta làm sao yếu như vậy? Lý Chiến Quân ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ tới. Mình bây giờ là tuần thú sư, không phải cuồng chiến. Hắn đem 4 cái sủng vật cùng một chỗ phóng xuất. Các bảo bối, làm cho ta hắn. Một trận nhìn không thấy chiến đấu đã bày ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.